Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807, ta là người hắc phấn. Sở Văn là có e ngại đại hỏa mau bệnh. Thế nhưng lúc này hắn lại làm cho người dùng ra hỏa công. Bởi vì lần này, ngút trời hỏa diễm là hắn báo thù lửa giận, mà không phải đốt sát kiếp cướp ác mộng. Ca dao truyền tụng, bốn phương tám hướng đều là loại này ca khúc. Thương Ngô chi dân chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới Tỷ Lâm người Sở lại dám chủ động đối bọn hắn động thủ. Tê lập tức nghĩ đến rất nhiều sự tình. Hắn mồ hôi lạnh lâm ly. Thầm nghĩ trong lòng. Không phải là những này người Sở biết rõ bọn hắn muốn tại đêm nay thiên di. Sau đó đặc địa chạy đến. Bắt lấy cái này quay người mà tiến công sao? Chẳng lẽ là bộ tộc có nội gián? Không, không phải là chính mình bộ tộc. Những này người Sở bất luận là đi đường thủy hay là đường bộ. Đến nơi đây đều muốn rất dài thời gian. Cho dù là hành quân gấp cũng không có khả năng trước thời hạn vài ngày biết rõ đêm nay thiên di kế. Hoặc, bởi vì đây là sáng sớm hôm qua mới định ra đến sự tình. Chẳng lẽ những người này có thiên thần chúc phúc? Hay hoặc là báo hiệu mộng cảnh? Có thể biết trước? Hay hoặc là đế nữ tử trạch kinh lịch ba người bộ lạc thời điểm? Bị ba người bán rồi. Nhưng cái kia cũng không đúng. Bởi vì đi truyền lại tin tức vẫn là phải thời gian. Này vừa đến vừa đi ít nhất hơn nửa tháng. Trong vòng 2 ngày nhận được tin tức sau đó giết tới. Tê thật sự là không biết những này người Sở là thế nào làm được. Từ bọn hắn tình huống xem ra. Rõ ràng là sớm có dự mưu. Không biết thật sự là tùy tiện đụng một cái thời cơ. Vừa đúng gặp chúng ta thiên di sao? Tê cảm thấy có chút sợ hãi. Nếu như là dạng này. Chẳng lẽ nói trong cõi u minh. Thượng thiên có một loại lực lượng tại để cho những này người Sở chó ngáp phải ruồi. Tại chiếu cố cùng che chở bọn hắn. Hắn hung hăng lắc đầu. Thét dài mà lên. Cầm lấy chiến qua. Triệu tập thị vệ. Hướng về Sở Văn giết tới. Cái gì thành quả lao động không thể tự kiềm chế hưởng thụ. Tôn quý người đi ra ngoài liền có hiên viên cưỡi. Đầu tiên, vật kia độc quyền không ở nơi này. Bọn lão tử càng sẽ không tạo hiên viên xa. Thứ nhì, thân là ti tiện người. Thu hoạch được đồ vật giao cho cao quý người. Cái này chẳng lẽ không phải lưu loát nên sao? Nếu như thành quả lao động có thể chính mình hưởng thụ. Cái kia trên đời liền hẳn là những người lao động trở thành cao quý người. Hắn lại nghe nói có người đối diện cái kia đáng chết cung tiễn thủ nói đây là hoàng đế thời đại ca. Hắn liền phẫn nộ nghĩ đến. Nếu như mình là hoàng đế nói. Quả quyết phải để loại này thơ phản triệt để chôn vùi tại lịch sử bụi bặm bên trong. Về sau ai nếu như dám hát tụng hắn. Hay hoặc là viết sách hắn. Kia liền hẳn là bị giết chết. Muốn đem loại quy củ này định ra đến. Đời đời kiếp kiếp cũng không thể hủy bỏ. Chúng ta vốn là thân tộc. Sở Văn nói tới là chính xác. Tại sao phải cho Thương Ngô chi dân làm dê bò ra súc đâu? Chúng ta thân tộc a, cầm lấy các ngươi chiến mâu cùng phủ Việt sao? Nhìn về phía các ngươi sau lưng. Những cái kia liền lông tóc bên trong đều chảy xuôi dơ bẩn huyết nhân. Bọn hắn mới là các ngươi địch nhân a. Có người Sở lớn tiếng gào thét. Những nô lệ kia bên trong có người dao động. Có người nhìn những cái kia Thương Ngô dân. Có Thương Ngô thủ lĩnh lớn tiếng mệnh lệnh những nô lệ kia. Để bọn hắn nâng lên vũ khí nhắm ngay những cái kia đào nô. Chỉ cần giết chết những cái kia đã từng là bọn hắn tộc nhân đào nô. Bọn hắn mới có thể bị Thương Ngô dân cho rằng trung thành người. Một cái nô lệ, chỉ cần có thể giết chết 5 cái đào nô. Liền có thể đạt được Thương Ngô chi dân thân phận. Vào lúc này. Phương xa có một vị Thương Ngô thủ lĩnh phát ra thanh âm. Kia là một vị vu sư. Là đại vu sư kinh thuộc hạ. Hắn hướng những nô lệ kia truyền đạt mệnh lệnh. Đây là đại thủ lĩnh cùng đại vu sư đều cho phép sự tình. Để chứng minh chúng ta lời nói cũng không phải là hư giả. Có nô lệ cầm lên vũ khí. Cũng có người không dám giết chết rồi đồng bạn. Vì vậy liền đem vũ khí nhắm ngay những cái kia không nhận biết đào nô. Bởi vì nơi này không chỉ có xanh khê ương, còn có cái khác một ít tiểu bộ lạc, bị hủy diệt, bị nô dịch, còn có lượng lớn bất đồng thị tộc cái khác người bọc. Thậm chí đã từng có một loại Việt nhân cũng bị bắt được hủy diệt. Thế nhưng Tỷ Lâm người Sở phi thường khôn khéo, bọn hắn ít người, vì vậy chỉ là phóng hỏa gây ra hỗn loạn, theo sau tùy ý ném bắn tên mũi tên. Mũi tên rơi xuống, hướng Thương Ngô dân tụ tập địa phương xạ kích, theo sát lấy liền chạy lẻn đến trên cây, hay hoặc là thủy trạch bên trong tiêu thất. Có một ít Thương Ngô dân cho rằng, tiến nhập thủy trạch bên trong, cung tên liền đã mất đi tác dụng, rất nhanh dây cung liền không thể sử dụng. Nhưng cái kia chút ít dấu ở đầm nước bên trong người Sở đều là đánh cá và săn bắt hảo thủ. Bọn hắn cầm lấy cốt đao, tại đầm sâu bên trong ẩn núp, đem người lôi xuống nước bên trong. Có thể tại bãi bùn chỗ sử dụng một loại mang theo răng cưa dây nhỏ, phía trên bôi lên độc dược. Một khi có người bị cắt tổn thương, độc dược liền sẽ tiến nhập dòng máu của bọn họ bên trong. Lại hoặc tại nước cạn địa phương làm ếch kêu, sau đó ném mạnh đan thạch cùng phi đao. Hay hoặc là mở cây cung, đem người đánh chết, phi thổ trục thịt. Chính như cổ Việt người thơ ca bên trong hát tụng dạng kia. Dùng cây cung đánh ra tản đá, ném ra đan thạch, đem đánh trúng dã thú đánh chết. Đây chính là thượng cổ thời đại, làm cung tên không thể sử dụng thời gian săn bắn phương pháp. Tại cựu đồ đá thời đại thời điểm cung tên liền đã xuất hiện. Thế nhưng mãi đến Viêm Đế thần nông thị thời đại mới bị cải tiến, mà còn phổ biến đến thiên hạ các ngõ ngách đi. Mọi người đều biết cung tên nhược điểm, nhưng có rất ít người tại cầm tới cung tiến binh khí quen thuộc sau đó, còn có thể nhớ rõ tổ tiên tại không có cung tên thời gian là như thế nào săn bắn. Cổ lão kỹ nghệ một lần nữa bị sử dụng, ở thời điểm này, trở thành trong đêm tối giết người mỹ học, nương theo lấy thời gian thỉnh thoảng phóng lên tận trời ánh lửa. Loại này hỗn loạn rốt cục lan đến gần đế nữ tử trạch cung điện bằng đá phía trước. Nàng từ cái kia thạch vị lên đi tới, nhìn thấy khắp nơi là hỏa diễm, đang nghi ngờ cùng không hiểu thời điểm, thấy được những cái kia gây ra hỗn loạn người. Đế nữ tử trạch nhìn thấy những người kia cũng nhìn thấy hắn, vài cái phóng hỏa người Sở cầm vũ khí hướng nàng xông tới giết. Tựa như là trước kia cái kia mưu toan uống thần nữ máu tươi con muỗi. Những cái kia người Sở cao giọng la lên. Bọn hắn nhận ra cái này thần nữ, đế nữ tử trạch ở chỗ này, Thúy Vũ cùng Kinh cũng ở nơi đây. Nhưng đế nữ tử trạch rất phẫn nộ, hắn cho mấy người này hạ xuống nguyền rủa. Mấy người này bắt đầu toàn thân vô lực, nhưng vẫn như cũ từng bước một hướng tử trạch tiến lên. Tử trạch ánh mắt rất là kinh ngạc, mấy cái này người Sở lại cho là nàng sợ hãi, vì vậy cao giọng la lên không rõ lời nói. Mắt thấy trường mâu liền phải đánh chúng, người Sở cũng đã bị tử trạch trong tay đánh ra thần quang cho đánh cho thịt muối. Trường mâu bắn ra tới, cắm ở đế nữ tử trạch trước thân trong đất bùn. Tử trạch đem cái kia trường mâu rút ra, trở tay ném một cái. Trường mâu mang theo kình phong, đem một cái tìm tòi tới người Sở chiến sĩ cho xuyên qua trái tim. Đóng đinh tại một tòa phòng ốc trên vách tường. Thế nhưng một đạo thanh âm đã truyền ra ngoài, vì vậy trong ngọn lửa, rất nhiều người Sở xuất hiện, bọn hắn là có kế hoạch, bên ngoài mọi người gây ra hỗn loạn, mà bọn hắn cao thủ đều xuất hiện tại thành thị bên trong. Bọn hắn vốn là mắt, chính là đến ám sát những này thủ lĩnh, những này tiện nô, những người này chính là người Sở. Thúy Vũ cùng Kinh đều tới, mang theo một ít Thương Ngô dân bên trong cao thủ. Bọn hắn nhìn về phía những cái kia người Sở, trong mắt có một ít kinh sợ. Những người này quả thực gan to bằng trời, lại dám lấy sâu kiến chi thân đến lay trời xanh. Chúng ta lập tức bắt hắn lại. Chấm ngoặc kép, các ngươi đám rác rưởi này. Đế nữ tử trạch đã rất tức giận. Dưới cái nhìn của nàng, Thương Ngô dân không chỉ có không có bắt được những này nô lệ, ngược lại bị bọn hắn đánh tới quê quán. Quả thực là nhục nhã. Nàng vung vẩy ngón tay, giữa thiên địa liền có tiếng gió gào thét, tứ phương gió thổi phất qua đến, một cái châu đồ đằng như ẩn như hiện, nhưng đây không phải nàng đồ đằng, mà là Thương Ngô chi dân đồ đằng. Nhưng mà cho dù là chỗ này, Ngưu Thần cũng là bị đế nữ Tử Trạch chỗ điều động tôi tớ mà thôi. Chỉ là bởi vì nàng có đế quân huyết mạch. Cái kia Ngưu Thần tại đế nữ Tử Trạch triệu hoán bên trong hiển hóa ra bộ dáng đến. Là một cái đại hủy. Vốn là Thương Ngô chỗ liền nhiều hủy hổ mãnh thú. Sơn Hải Kinh trong nước Nam Kinh cũng đã nói. Hủy tại Thuấn Đế táng thổ phương Đông. Tại Tương Thủy mặt phía Nam. Thương hắc mà một góc. Nhưng cái này đại hủy thần lại là toàn bộ màu đen sắc. Dị sắc đồng dạng có thần lực. Ân thương thời đại. Một vị nào đó thương vương chinh chiến Vu Phương Bá Chi Quốc. Thu hoạch được một cái màu trắng đại hủy. Sau đó dùng cháy tế phương pháp hiến cho một vị nào đó thiên thần. Cho rằng có thể mang đến mưa thuận gió hòa. Cái kia đại hủy thần vừa xuất hiện. Liền bắt đầu phun ra dòng nước. Thân thể nó to lớn. Bị thần lực chỗ triệu hoán. Từ đồ đằng bên trong hiển hóa hư ảnh. Quanh đi quẩn lại. Nhập thân vào Thương Ngô dân thuần dưỡng một cái thanh hủy trên thân. Vì vậy cái này thuần dưỡng thanh hủy. Thân thể lập tức biến lớn biến thành đen. Trở thành thần hàng thể xác. Hồng thủy thấm toàn thành ấp. Hắc hủy xông phá tường đá. Cự vào phía dưới đem người sở trà đạp đến chết. Nhưng mà những cái kia người sở trước khi chết vẫn như cũ hung tàn. Bọn hắn trong đầu suy tính. Cho dù chính mình chết rồi. Sở Văn cũng sẽ thay bọn hắn tiếp tục giết chết Thương Ngô dân. Chỉ là đột nhiên. Một cái hất lên áo tơi cự nghiêu xuất hiện. Cầm một cây kỳ quái cây gậy lớn. Hướng về phía cái này đại hủy thần chính là một búa. Đại hủy thần kém chút bị đánh ngất đi. Cái kia hất lên áo tơi cự nghiêu một kích thành công. Lập tức chạy đi. Cẩu nhân trong lòng suy nghĩ. Chính mình cái này một búa dùng là dao long xương đùi. Nói thế nào một kích này cũng ít nhất giá trị 800 tiền vỏ sò. Đại truy 80. Cự truy 800. Tử Trạch nhìn thấy cái kia Ngưu Thần bị đánh lật. Rất là kinh ngạc. Chỉ có điều trong mắt nàng lại xuất hiện vài cái kỳ quái người. Vân Tái tại cách đó không xa nhìn xem có một ít mộng bức Tử Trạch mọi người. Hỏi. Người tốt. Xin hỏi ngươi biết ai là đế nữ Tử Trạch sao? Ta là nàng Hắc Phấn. Đặc biệt tới đánh lén nàng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.